Sự sống muôn đời, bài của Linh Mục Thái Nguyên. Ai cũng khao khát hạnh phúc và đi tìm hạnh phúc, nhưng lắm khi người ta chỉ chạy theo chiếc bóng của hạnh phúc. Ai cũng biết rằng tiền tài, danh vọng và lạc thú trong cuộc sống từ nó không phải là hạnh phúc, và lắm khi chúng còn làm khốn đốn và gian dở cả cuộc đời. Người thanh niên trong tin mừng hôm nay cũng đang đi tìm hạnh phúc đích thực cho đời mình, nên khi gặp được Đức Giê-xu, anh ta vui mừng và hỏi phải làm gì để đạt tới sự sống viên mãn đó. Nghe Đức Giê-xu trả lời là chu toàn các giới răn, anh ta càng vui mừng hơn vì thấy mình đã giữ trọn vẹn từ thuở nhỏ. Đức Giê-xu đưa mắt nhìn anh và đem lòng quý mến, mười mời gọi anh tiến thêm một bước nữa là hãy từ bỏ tất cả để đi theo Ngài. Nghe vậy, anh sa sầm nét mặt xuống và buồn thầu bỏ đi. Anh không có can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa vì anh có nhiều của cải. Anh ta đã bước tới của thiên đàng rồi mà lại thoái lui vì bị tiền của níu kéo. Không biết số phận anh ta sau này sẽ ra sao, nhưng chắc anh ta khó mà hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến với người dám buông bỏ, dám sống theo thánh ý Chúa. Phải chăng điều mà Đức Giê-xu mời gọi xem ra quá khó hay bất khả thi đối với chúng ta? Thật ra, đã có biết bao người sống được lý tưởng này. Họ còn dám bỏ cả mạng sống mình để trở nên nhân chứng cho sự thật, cho tình yêu. Ông Kagawa, một thính hữu Nhật Bản, khi nghe lời Chúa phán, hãy đem bán hết gia tài, bố thí cho người nghèo và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta, ông liền bán căn nhà tiện nghi sang trọng của mình đến khu nhà ổ chuột tồi tàn vùng Tokyo. Nơi đây ông chia sẻ của cải cho bất cứ ai cần trợ giúp, đi thăm nuôi tù nhân, an ủi giúp đỡ người bệnh, cấp dưỡng cho kẻ nghèo. Nhà thần học William Barker đã trích dẫn những lời đầy sắc bén của Kagawa như sau: Chúa ở trong tâm hồn những người hèn mọn nhất, Mười hiện diện giữa những kẻ ăn xin, Mười nằm chung với những ai bệnh hoạn, Người đứng về phía những kẻ thất nghiệp. Vì thế, ai muốn gặp Thiên Chúa hãy đến thăm những kẻ tù đầy trước khi tới đền thờ. Hãy đến thăm những kẻ bệnh hoạn tật nguyền trước khi dự lễ. Hãy giúp đỡ người nghèo khổ trước khi đọc kinh thánh. Hạnh phúc không phải là một nơi để đến, mà là một con đường để đi. Có đi trên con đường đó, ta mới có hạnh phúc. Đường đi của chúng ta là chính Đức Giê-xu. Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Có nghĩa là sống như Ngài đã sống, hiện diện như Ngài đã hiện diện, cho đi như Ngài đã cho đi. Cho đi là liều thuốc xoa dịu mọi khổ đau. Ai càng tích trữ và chiếm giữ cho mình, kẻ đó càng khốn khổ. Ai đóng kín quả tim và khép chặt bàn tay, kẻ đó không thể nhận lãnh gì hơn. Theo Đức Giê-xu là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời. Theo Đức Giê-xu không phải để tìm lại những gì đã mất, nhưng là tìm được chính Ngài là phần dối của chúng ta, là nơi mà thuyền đời ta sẽ cập bến bình an, và là nơi mà ước mơ hạnh phúc của ta được thành tựu vĩnh viễn trong Thiên Chúa tình yêu. Đã bao lần tôi gặp Chúa và đã nghe lời Ngài chỉ dạy, nhưng tôi cũng đã bỏ đi. Tôi chưa đủ can đảm chứ bỏ đi những gì mình đang có, một cuộc sống vật chất quá đầy đủ, những thói quen sung sướng, những thỏa mãn dễ dãi của bản thân. Những điều đó dần dần làm tê liệt đời sống tôi. Chẳng là gì tôi luôn cảm thấy lòng mình bất an, lo sợ. Cuộc sống thiếu đi niềm vui và hy vọng, và có thể mất đi cùng đích của đời mình là chính Chúa. Tôi phải can đảm làm một cuộc đổi đời, trở lại gặp Chúa và đi theo Ngài với một tình yêu bất chấp mọi gian khổ.